Mộng nhập tinh hà khiếu hoa miêu. Chương 15, vẫn là mùa hè, cốt truyện thuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Tân Sửu tháng Quý Tỵ ngày Quý Hợi, kỵ an táng, mỗ quân không kích dân chạy nạn doanh. Hai dương ba châu năm hải nơi lại khởi chiến hỏa. Đạn pháo phân dương, trôi dạt khắp nơi. Quốc gia Thiên Trúc từng được mệnh danh là viên ngọc quý giờ đây đang chìm trong dịch bệnh và xác chết trôi nổi trên sông Hằng. Nhà đối với bọn họ là thứ xa xỉ. Cái chết với bọn họ chẳng qua là một từ trên miệng. Tùy ý có thể thấy được, tức thời sẽ thấy, so với bọn họ nước sôi lửa bỏng. Thẩm Tinh Hà may mắn hơn nhiều, ít nhất nàng có nhà để về, mặc dù nơi đó không có gì đáng nhắc đến. Khi viết các bài văn về nhà, đề thi có đề cập đến cha mẹ, nàng bùn xỉn giấy bút, luôn là một nét mực lớn thấm thấu giấy trắng. Viết về cha mẹ dứt khoát nộp giấy trắng. Với nàng mà nói, nhà là ngẫu nhiên sáng lên trên biển, vừa hoài niệm, vừa chạy thoát. Đây vừa không phải ở trên mặt nước, cũng không phải ở trên đất liền, mà là ở trên không trung. Đây vừa không phải buổi sáng, cũng không phải buổi trưa, mà là thời gian quy định bị khắc ở giữa hai bên. Đây vừa không phải du lịch, cũng không phải công việc, mà là hướng về cố hương. Đây vừa không phải một nhà có hỷ, cũng không phải phúng viếng, mà là một vụ bắt cóc đạo đức. Đây đã không có áp giải, cũng không có bắt cóc, mà là độc hướng. Đây vừa không phải ngày hôm qua, cũng không phải ngày mai, mà là giờ phút này. Nàng ngồi ở trên máy bay, là chấm dứt cho chính mình. Cánh máy bay ở một bên, vững vàng mà cắt qua trời cao, lộ ra tới như cũ là tầng mây. Bầy trời đầy sao chen chúc kia cách nàng quá xa. Vùng đất nóng dưới thân máy bay mới là điều nàng nên vướng bận. Nàng nhìn vào những đám mây nhợt nhạt và nhìn những làn sóng mây thất thường. 7 năm, có bao nhiêu lâu đâu? Thời gian không nên dùng kim đồng hồ trên mặt đồng hồ để đánh giá. Thế không chính xác, cũng xem nhẹ sức mạnh của nó. Khi dòng dọc máy bay đáp xuống ở trên đường băng mới tinh, nàng biết nơi này không còn là thành thị trong trí nhớ kia. Nhưng nàng còn nhớ rõ vườn cây phong tô viên ở thành phố Nam Tấn. Khi gió nổi lên, khi gió thổi lá đỏ đón chào mùa thu đầu tiên. Mùa thu đẹp nhất, nàng nên đưa cô đến xem. Còn có bạch quả đầy trời ở Nam Thành. Đi cùng đêm tưởng niệm đêm. Hầm đến vàng, từ sau ngày hôm đó, nàng không gặp lại Tống Thanh Mộng nữa. Một câu, tùy chị, kia không biết rốt cuộc là mong muốn của ai. Nhũ danh quen thuộc từ trong ống nghe truyền ra. Thành phố xa lạ này lại gần một ít. Ngôn Ngôn, mẹ và ba con tới sân bay đón con. Con đang ở đâu? Một giọng nữ, nóng lòng hỏi. Không, không có nóng, chỉ là thiết, giống ác quỷ hút hồn. Mới vừa hạ cánh, là từ yết hầu Thẩm Tinh Hà phát ra chấn động vật lý. Vậy chúng ta ở đại sảnh chờ con. Hai người, lại chỉ có người phụ nữ nói chuyện. Cúp điện thoại, chúng ta phải gọi một chiếc xe nhỉ? Người đàn ông thật cẩn thận mà mở miệng dò hỏi. Gấp cái gì? Chờ Tinh Hà tới lại nói. Khổng Đồng ngôn từ gay gắt. Thẩm Nhược cũng không khó chịu mất tôn nghiêm đàn ông. Ngược lại am hiểu tính khí của vợ nhà mình. Đáp xuống đất, trong đại sảnh đám đông như dệt. Ly biệt và đoàn tụ không ngừng trình diễn. Bước chân vội vàng luôn có thể dẫm lên âm điệu nhắc nhở chuyến bay. Hợp tấu nhạc ra tới bối cảnh cũng bi cũng hỉ. Nàng cười, bởi vì trước mắt nhìn như bóng người nôn nóng. Nàng cười, bởi vì nàng không vì ly biệt cũng không vì đoàn tụ. Nào nào. Ngôn Ngôn, mẹ giúp con cầm. Khổng Đồng một phen đoạt lấy, cũng không hỏi người có nguyện ý hay không. Đúng đúng đúng, ba mẹ giúp con cầm. Ngồi máy bay quãng đường dài chắc mệt lắm rồi nhỉ. Thẩm Nhược lanh mắt nhanh tay nhận lấy vali hành lý Khổng Đồng vừa đoạt lấy. Sợ nàng mệt, chọc nàng không vui, nàng một đường cũng không cũng để ý hành động hai người lần này. chỉ là tự mình đi tới, tự có cân nhắc của chính mình. Diễn trò sao, ai không biết chứ, chúng ta ra ngoài gọi xe đi. Thẩm Nhược đẩy chiếc vali 22 inch của Thẩm Tinh Hà, không khỏi cảm thấy nhẹ có chút bạc bẽo. Con gọi xong rồi, xe hẳn là tới rồi. Vượt qua đám đông ồn ào, tài xế và Thẩm Tinh Hà xác nhận địa điểm lên xe. Nàng mới tìm về một chút cảm giác quen thuộc, tương tự phương thức rời khỏi, chỉ khác nhau ở phần mềm. Hai người Thẩm Nhược đi theo phía sau Thẩm Tinh Hà, nghe sắp xếp, Thẩm Khiên đâu? Thẩm Tinh Hà ngồi ở trên ghế phụ. Nàng hỏi như vậy chỉ vì không có gì để nói. Hắn tới mới gọi là không bình thường. Hôm nay Khiên Khiên bận rộn đi chụp ảnh cưới, thật sự bận rộn không đến được. Không phải ba với mẹ đã bắt xe một đường đến nơi này tới đón con sao? Nói xong, Khổng Đồng còn đang nhỏ giọng nói thầm tiền xe quá đắt. Thành phố Tấn Nam tuy không phải đô thị cấp một gì, nhưng từ ngoài ngoại thành chạy đến nội thành quả thật phải tốn không ít tiền. Đặc biệt là quan hệ thân cận, như vậy càng phí tiền. Hiện tại rất nhiều rồi, đường sửa không ít, thuận tiện hơn trước kia nhiều. Trên di động hẹn trước một chút là có thể ngồi trên xe, đâu giống như trước kia đi ra ngoài nhiều không có tiện tương đương. Tài xế tuổi không lớn chủ động xen lời vào nói. Thẩm Tinh Hà quay đầu nhìn tài xế một cái, gật đầu mỉm cười, nhẹ nhàng đáp một tiếng, xem như đồng tình. Em gái là về quê sao? Ghế sau hai người ngồi ngay ngắn thần thái, cũng không đáp lời, như là không nghe thấy, im bặt không nhắc tới tiền xe. Tài xế liền cùng Thẩm Tinh Hà nói thêm vài câu. Cũng phải, hai người Khổng Đồng tới liền tiện lợi đi nhờ xe người khác, bản thân còn không ném một đồng. Hiện giờ thêm Thẩm Tinh Hà họ càng không muốn tiêu pha. Cái đó là tình thân của bọn họ, không có tiền. Đúng vậy, Thẩm Tinh Hà lễ phép đáp lời. Lại đang suy nghĩ nàng tính về quê sao? Đi qua con đường rộng rãi, đến làn đường có đường giao thông chồng chéo, ngẫu nhiên cũng sẽ bắt gặp hoàn đá lưu lạc ở ven đường. Đồng đưa thân xe, đùng đưa với trái tim mạnh mẽ của mọi người. Tâm tư khác nhau, tới ngôi nhà trong trí nhớ, đã đổi mới bộ dáng. Thẩm Tinh Hà cảm thấy tài xế là người tốt, liền chủ động để lại số điện thoại, lên kế hoạch cho đường về. Đây là Tinh Hà phải không? Đều bao nhiêu năm không trở về rồi. Ba mẹ cháu nói cháu bận rộn công việc, đến Tết âm lịch ăn Tết cũng chưa từng về nhà. Nhiên Nhiên nhà chúng ta vẫn luôn nhớ mong cháu đó. Ba người một hành lý, mới vừa bước đến cửa, liền chạm mặt chị Vương hàng xóm mua đồ ăn trở về. Thẩm Tinh Hà có chút đã quên, nhìn vài phần quen mặt lại gọi không được xưng hô thích hợp. À, chị Vương giữa trưa đây là chuẩn bị làm cái gì ngon sao? Nhìn vẻ mặt Thẩm Tinh Hà mờ mịt, Thẩm Nhược sợ thất lễ, liền nói vài câu khách khí. Dì Vương à, không ngờ tới lâu như vậy còn nhớ rõ cháu. Thẩm Tinh Hà chủ động tiến tới phía trước, hơi cúi người, chào hỏi chị Vương. Thẩm Nhược một phen nhắc nhở, trong ấn tượng Thẩm Tinh Hà là có một dì Vương, bản thân còn từng đập hư cửa sổ nhà người ta. Ít nhiều người ta không truy cứu nên mới thoát tội. Trở về vì hôn sự Tiểu Khiên sao? Cũng nên trở về, nhiều năm như vậy, hôm nào tới nhà của dì ăn cơm, cùng Nhiên Nhiên chúng ta ôn chuyện cũ. Thấy Thẩm Tinh Hà còn nhớ mình, chị Vương không khỏi có chút kích động. Bà cũng coi như một nửa nhìn Thẩm Tinh Hà lớn lên, cùng tuổi với con gái mình. Ở trong mắt bà, Thẩm Tinh Hà cũng không khác gì con gái. Vâng ạ, hôm nào cháu sẽ qua nhà dì. Thẩm Tinh Hà ghé mắt nhìn thoáng qua vợ chồng Thẩm Nhược. Nàng trở về là vì hôn sự, cũng không đơn giản chỉ vì chuyện này. Thẩm Tinh Hà nhớ Phương Nhiên là con gái chị Vương. Nàng từ nhỏ liền hâm mộ Phương Nhiên. Có thể có người mẹ như chị Vương, cũng nhờ có Phương Nhiên, nàng cũng coi như biết dáng vẻ tình thương của mẹ. Chị Vương, nên về nhà nấu cơm đi, sợ là sẽ không kịp. Khổng Đồng một bên thấy chị Vương rong dài vô ích, chính mình còn chờ Thẩm Tinh Hà về nhà thương lượng đại sự. Vội tìm cớ, để cho bà chạy lấy người. Được, hôm nào tới nhà gì lại nói. Nhớ phải tới đó, đừng quên. Tay chị Vương kéo tay Thẩm Tinh Hà, vỗ hai cái lên mờ u bàn tay nàng, dặn dò nàng nhất định phải tới. Được, cháu nhớ rồi, dì đi thong thả. Thẩm Tinh Hà nắm tay chị Vương, đỡ cánh tay chị Vương, tiễn người đi hai bước. Chị Vương và nhà Thẩm Tinh Hà là hàng xóm nhiều năm, tất nhiên biết Khổng Đồng là người như thế nào. Năm đó nhà nàng cãi một trận to, chị Vương cũng coi như rõ ràng một chút. Qua ngày đó, Thẩm Tinh Hà lại không đến nhà chính mình nữa. Sau đó nàng đi nơi khác học đại học, cuối cùng cũng chưa từng trở về. Chị Vương hỏi qua Thẩm Nhược, Thẩm Nhược cũng chỉ trả lời có lệ, nói Thẩm Tinh Hà bận việc học, cũng chưa về. Nhưng nhìn cô nương nhà mình vào đại học, cũng không thấy bận đến Tết âm lịch cũng không trở về. Ngại không phải chuyện gia đình mình, cũng liền không hỏi nhiều. Thấm thoáng cũng đã 7 năm, chị Vương đứng nhìn ba người vào nhà, nhẹ nhàng thở dài, nhà vẫn là dáng vẻ đó. Hai cánh cửa gỗ màu đỏ sậm có vài vết xước sâu và nông, không chút sứt mẻ mà đứng ở hai bên sườn, sau đó lại đóng chặt cửa. Vào sân, bên tay phải là một cây tùng già, gặp gỡ giữa hè, cũng sẽ có ve sầu vàng ghé thăm. Lại đi tới phía trước, đó là nhà chính, hai bên sườn là nhà chính. Thẩm Tinh Hà sống ở phía đông, ánh mặt trời không bao giờ chiếu sáng đến nơi đó. Đó là ngôi nhà thời thơ ấu của nàng. Thẩm Nhược Ân cần dẫn theo hành lý đi thẳng đến căn phòng cổ xưa kia. Thẩm Tinh Hà vốn định ngăn cản, nàng cũng không ý định qua đêm ở chỗ này. Nhưng nhìn ông hiếm khi có lòng tốt liền thu hồi tay muốn ngăn cản. Đuổi theo bước chân giảo hoạt của ông, mà Khổng Đồng đi phòng bếp, nói là chuẩn bị thức ăn. Thực tế là gọi con trai bà ta về nhà. Con xem, nhà ở vẫn là bộ dáng trước kia, đồ vật cũng chưa động qua. Mùi bụi bặm xộc vào mũi, nàng vốn bị viêm mũi, đối với hạt bụi năm xưa càng mẫn cảm. Hắt xì ra ngoài, ngược lại cũng coi như kiểm nghiệm lời nói Thẩm Nhược là thật hay giả. Lúc tới con đã đặt khách sạn, buổi tối sẽ không ở nơi này. Thẩm Tinh Hà chú ý tới hai cuốn sách bị tùy ý vứt ở trên bàn sách. Đến gần xem, là hai cuốn sách nàng từng thích đọc nhất, Bảy Dặm Hương và Cố Thành Thơ, ở các góc cho thấy sự đổ vỡ của thời gian, cũng có sự quen thuộc của quá khứ. Nàng còn nhớ rõ Tịch Mộ Dung có câu thơ nói nỗi nhớ quê là một cái cây không có vòng tuổi, vĩnh viễn không già đi. Ngón tay lật hai trang, lại buông, nàng sợ ý nghĩa khó hiểu của câu thơ kia. Tại sao không ở nhà chứ? Đều thời gian dài như vậy không về nhà, ở bên ngoài rất tốn kém. Ông không phải sợ tiêu tiền, dù sao cũng không cần ông trả. Ông chỉ sợ người khác nói ra nói vào, con gái về nhà không ở nhà lại ở khách sạn, truyền ra ngoài, chẳng phải để người ta nói chính mình bạc tình sao? Không cần, con đặt xong rồi. Thẩm Tinh Hà cũng không có ý nhượng bộ, ngữ khí cũng vô cùng kiên định, như thế này thật ra làm Thẩm Nhược Lâm vào xấu hổ. Nhưng cũng không dễ lại khuyên bảo, chỉ phải cứng đờ cười cười, gật đầu xem như đồng ý. Vậy được, vậy con nghỉ một lát, ba đi xem mẹ con nấu cơm. Ánh sáng trong căn phòng này tối hơn nhiều, cho dù là giữa trưa, ánh nắng trong sân cũng trở nên bùn xỉn, không muốn thiên vị nàng thêm một chút. Thẩm Tinh Hà đi đến đầu giường mở đèn, bụi mịn quá khứ bị chiều thấu, không có gió, chỉ có ánh đèn. Khi vết thương còn nhỏ, chị không hết, chữa như thế nào đều sẽ để lại sẹo. Người xưa nói, tình yêu thơ ấu tựa như tiền tiết kiệm, nếu tình yêu không chiếm được cũng đủ, sau khi trưởng thành lấy cái gì đi chống lại cuộc sống thất bại uể oải tăm thức. Nàng đi đến bên kệ sách ngồi xổm xuống, mở ra ngăn kéo cuối cùng, bìa nhật ký màu xanh đậm đã bị thời gian buộc phải phai mờ. Cũng may nội dung hoàn chỉnh, thời gian tàn nhẫn đến đâu cũng sẽ luôn để lại cho người ta một chút gì đó. Cẩn thận đếm đếm, phát hiện thiếu một cuốn, nàng lục tung khắp nơi nhưng không tìm thấy, chỉ còn lại có mấy cuốn này, còn tính là hoàn chỉnh, một số góc trang vẫn có dấu hiệu bị chuột đọc trộm. Mẹ, Thẩm Tinh Hà thật sự đã trở về. Thẩm Khiên mới vừa vào cửa liền lớn tiếng kêu. Đi theo sau hắn là Tưởng Vân, người hắn sắp sửa cưới vào cửa. Thanh âm từ cửa truyền tới phía đông nhà ở. Thẩm Tinh Hà vỗ vỗ cho bụi trên sách vở. Hoàn hảo bỏ vào vali hành lý. Xem như nàng mang đi đồ vật cuối cùng. Từ nay về sau không còn có niệm tưởng nữa. Thế nào? Cậu kết hôn tôi đương nhiên phải về. Sau khi nghe thấy âm thanh Thẩm Tinh Hà ra khỏi phòng, chính diện đối mặt với Thẩm Khiên, ánh mắt đánh giá Tưởng Vân bên cạnh. Hai người vẫn chưa đính hôn, cũng chưa đăng ký, nhưng Tưởng Vân lại ở nhà này. Tuy nói là cởi mở, nhưng chưa qua cửa, nhà gái liền sống trong nhà nhà trai, hơn phân nửa sẽ bị xem thường, nói bừa không có căn cứ. Chỉ trích đàn ông ngược lại ít hơn nhiều. Nhiều lắm sẽ cảm thấy chàng trai này có năng lực. Mà phụ nữ đâu, bất cứ ai cũng có thể nói. Người đàn bà hư hỏng. Cho nên, cởi mở là cho đàn ông. Phụ nữ đoạt được ân trạch cuối cùng vẫn bị bêu dếu. Vì thế, duy vì tự ái và tự trọng mới là quan trọng. Mà Tưởng Vân, hiển nhiên không phải. Đây là người chị kia của anh. Tưởng Vân hiểu được vai vế, lời nói lại không có chút tôn trọng nào. Nhìn chị đây mặc quần áo trang điểm là ở bên ngoài hỗn đến không tồi ha. Thẩm Khiên không để ý lời Tưởng Vân nói, đi về phía trước, làm bộ muốn duỗi tay sờ áo khoác Thẩm Tinh Hà. Không giống một người em trai, càng không giống người nhà, giống như tên du côn lưu manh, hiện ra đặc trưng xấu xa của đàn ông. Ánh mắt Thẩm Tinh Hà lạnh thấu xương, giơ tay hất tay Thẩm Khiên ra, lạnh lùng mà nhìn hai người. Cho dù là trước kia, hắn nói nàng không phải chị ruột cho nên không gọi chị. Thậm chí mắng nàng, nàng cũng không so đo. Mà giờ phút này, trong mắt Thẩm Tinh Hà toàn là chán ghét. Lần đầu tiên nàng cảm thấy ghê tởm đến cực điểm. Tưởng Vân đúng không? Chưa học xong cao trung. Ở công ty quảng cáo Thánh Thiên làm lễ tân, ông chủ là Hứa Hâm đúng không? Vài ngày trước mới vừa có một vụ kiện tụng ở công ty luật của chúng tôi. Đúng lúc quen biết, nếu cô làm công việc này không thoải mái, thật ra tôi có thể tìm quan hệ cho cô. Ý trong lời nói rất rõ ràng, người có đần cũng là có thể nghe ra uy hiếp. Nghe xong những lời này, Tưởng Vân mới thu lại khí thế nguyên bản. Chỉ là khóe miệng ném sang một bên, cũng không chịu phục. Thẩm Tinh Hà lúc trước không ngừng điều tra qua bối cảnh gia đình Tưởng Vân. Mỗi người ở trong viện này, mấy năm nay đã làm cái gì nàng đều rõ ràng. À, quả nhiên là có bản lĩnh. Thẩm Khiên lui lại mấy bước, ngữ khí dù bức người đến mấy, cũng là miệng cọp gan thỏ thôi. Thẩm Khiên, một tên sâu mọt gặm nhấm. Năm nay 25 tuổi, hồi học trường dạy nghề vì đánh nhau ẩu đả bị trường học thôi học. Vẫn luôn không tìm công việc, nằm dài ở nhà, 3 năm trước còn từng bị bắt giam vì lái xe khi say rượu. Dựa vào ba mẹ hơn 50 tuổi trồng rau cho sinh hoạt phí. Đến đứa trẻ 8 tuổi cũng đều hiểu sự vất vả của cha mẹ. Mà cậu lại ham mê trò chơi điện tử. Không phải ở tiệm net chính là ở quán bar. Cậu như vậy còn kết hôn. Thẩm Tinh Hà nghiêng đầu nhìn chăm chăm Tưởng Vân. Lời nói đều hướng tới Thẩm Khiên. Lại cũng như là đang chào phúng Tưởng Vân. Mà Tưởng Vân không dám nhìn vào ánh mắt xuyên thấu của nàng. Quay đầu nhìn về nơi khác. Thẩm Khiên bị lời nói của trách này mà có chút giật mình. Trên mặt vẫn không biết liêm sỉ. cười hì hì, dường như cái đó ở chỗ hắn chỉ là chuyện bình thường. À, hiểu biết rõ vậy sao? Lúc trước chị đi luôn, còn tưởng rằng sẽ không còn quan tâm đến cái nhà này nữa chứ. Một luật sư sẽ chú ý tới, không có mấy cái chuyện tốt. Thẩm Tinh Hà đút tay vào trong túi, tiến lên trước vài bước, mũi chân hướng tới Thẩm Khiên, hai mắt liếc nhìn hắn một cái, giống như đang nhìn một cái chai bị vỡ tùy tiện ném vào thùng rác ngoài đường. Coi thường như vậy, biết hắn không ra mặt, Thẩm Tinh Hà liền cũng không chuẩn bị nhiều lời nữa, xoay người chuẩn bị đi, lại bị hắn chọc cười một câu, chị đây làm chị lăn lộn tốt như vậy, là chuẩn bị cho em trai thêm bao nhiêu tiền biếu, không bằng liền trả một khoản tiền đặt cọc cho một ngôi nhà mới. Cũng coi như là hết trách nhiệm người làm chị. Thẩm Khiên hoàn toàn không coi trọng lời nói của Thẩm Tinh Hà. Hai tay đút túi, ngồi ở bên ghế lão gia, lắc lắc vặn vặn, phòng bếp chỉ cách vài bước chân, không có vách tường, không phòng ngăn cách, nghe rõ những lời như vậy là đủ rồi. Đến nỗi hai người Thẩm Nhược cũng không ngăn cản Thẩm Khiên vô lễ. Nguyên do trong đó, Thẩm Tinh Hà lại rõ ràng quá, đơn giản là hai vị không mở miệng, mà Thẩm Khiên lại là người không biết xấu hổ. Trên danh nghĩa vẫn là em trai nàng, từ hắn há mồm, lại thích hợp chẳng quá. Tiểu Khiên, nói cái gì vậy? Sau đó hai người Thẩm Nhược trốn ở phòng bếp nghe xong lúc lâu. Chọn thời cơ thích hợp, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Thế nào con còn nói sai sao? Ba, con gái hai người nuôi lớn như vậy, xem hiện tại sống tốt như vậy, muốn chút tiền thì làm sao? Tưởng Vân đứng ở một bên, cảm thấy Thẩm Khiên nói cũng có chút quá đáng, liền đến gần nháy mắt ra hiệu với hắn. Tiền tôi sẽ không ra, đến hôn lễ tôi cũng sẽ không đi, tôi trở về. Chỉ là vì giải trừ quan hệ nhận nuôi. Thẩm Tinh Hà nhìn Thẩm Nhược, giống như những gì ông đã nói với nàng ngày xưa. Con từ nhỏ đã hiểu chuyện hơn Tiểu Khiên, lần này con cũng nên hiểu chuyện. Nếu thi đậu học, liền đi thôi, ba coi như chưa từng nuôi dưỡng con. Trên mặt Thẩm Nhược kinh ngạc một chốc, ngay sau đó mất đi. Trong tay còn bưng đồ ăn mới làm xong, còn bốc khói, chỉ là không tiến về phía trước, đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn Thẩm Tinh Hà. Ông chưa từng nghĩ đến nàng sẽ nói ra loại chuyện giải trừ quan hệ nhận nuôi này. Cái kia, Ngôn Ngôn, đừng đứng đó, ta vào nhà nói đi. Cơm đều làm xong rồi. Ông nghiêng đầu về phía Thẩm Khiên và Tưởng Vân, ý bảo hai người vào nhà. Lúc sau Khổng Đồng đi theo hai tay trống trơn từ phòng bếp chậm rãi đi tới. Thẩm Tinh Hà là người đầu tiên vào nhà. Nàng muốn nhìn xem người nhà này có thể thái quá đến loại trình độ nào. Thấy Thẩm Tinh Hà ngồi ở trên vị trí chủ vị của chính mình, Khổng Đồng bởi vì trong lòng còn niệm Thẩm Tinh Hà có thể ra chút tiền biếu, liền nhịn xuống, tức giận mà ngồi ở trên vị trí Thẩm Nhược. Nói đi, các vị còn có cái yêu cầu gì? Không cần diễn kịch, diễn nhiều mệt, lại không ai trao giải cho các người. Thẩm Tinh Hà cầm chiếc đũa trên bàn, ăn một miếng đồ ăn nóng hổi. Hương vị cũng được, ngon hơn nhiều so với những gì nàng đã ăn ở đây trước kia. Muốn giải trừ quan hệ cũng được, đem phí nuôi nấng nhiều năm như vậy trả đây. Cánh tay Khổng Đồng khoanh tay trước ngực, làm như đang đòi nợ. Nghe ý của bà đây là muốn kiện tụng với tôi. Thẩm Tinh Hà buông đũa, đứng dậy rời khỏi bàn ăn, chính diện nhìn về phía Khổng Đồng, trong mắt nhìn không ra phẫn nộ, bắt không ra tâm tư, ngữ khí mang theo hài hước. Kiện tụng, không được, không được, ta có gì từ từ thương lượng. Thẩm Nhược vội vàng kéo Khổng Đồng hai cái, ông không muốn làm lớn chuyện. Huống chi Thẩm Tinh Hà còn là luật sư, thưa kiện với nàng thì có ích gì? Nuôi chị nhiều năm như vậy, cho chút tiền thì làm sao? Nếu không phải ba mẹ tôi, chị có thể lớn như vậy sao? Thẩm Khiên nghe Thẩm Tinh Hà nói xong, lập tức liền nóng nảy, bản thân tính tình liền bạo, đẩy ghế đứng bật dậy, vọt tới bên Thẩm Tinh Hà, chỉ vào nàng nói từng câu, bà ngoại qua đời, năm lớp 7 tôi mới đến nhà các người, đến tốt nghiệp cao trung, cũng chỉ có 6 năm, học phí các người không giúp tôi đóng, là bà ngoại để dành tích góp, cộng thêm một chút học bổng, tính ở nhiều nhất đi, cũng chỉ có 2 ngày cuối tuần, thêm 2 kỳ nghỉ nghỉ đông và nghỉ hè, à... thiếu chút nữa đã quên còn có phí cơm kỳ nghỉ đó. Muốn trả cũng chỉ trả chừng đó thôi. Đây sao có thể gọi là nuôi dưỡng chứ? Thẩm Tinh Hà ngẩng đầu lên. Tùy ý nhìn mắt Thẩm Khiên nổi giận đùng đùng. Lại nhìn canh cá tươi ngon. Thịt gà màu mỡ trên bàn. Một bàn đồ ăn ngon. Thấy thế nào đều cảm thấy mỉa mai. Lúc trước, Hạng Võ mời Lưu Bang dự hồng môn yến cũng là như thế phải không? Vậy mày nói, muốn như thế nào? Biết Thẩm Tinh Hà hiện giờ không thể chọc vào. Khổng Đồng là người hiểu xu lợi tị hại nhất. Người nhận chuyển biến tốt. Liền chủ động vứt cành ô liu. Mẹ, Thẩm Khiên thấy Thẩm Tinh Hà không đặt chính mình vào mắt. Càng thêm tức giận, còn tưởng tiến lên cùng nàng cãi lại. Lại bị Khổng Đồng đánh gãy. Chỉ phải căm giận đứng ở một bên. Tưởng Vân ngồi ở trên bàn không dám hé răng. Cùng lúc trước như hai người khác nhau. Ngày mai tôi sẽ soạn bản thỏa thuận ngưng hẳn quan hệ nhận nuôi. Các người ký xong, tôi sẽ cho các người một số tiền. Nói xong, liền đứng dậy rời đi. Không để lại cơ hội từ chối. Cánh cửa đỏ đóng kín bị mấy chiếc bánh xe đẩy ra. Trong viện là rải rác rụng vài chiếc lá tùng. Gió thổi một phát liền chạy ra sân, giống như cũng không muốn ở lại cái ổ rắn và chuột này. Đang ở đâu? Là Tống Thanh Mộng gửi tin nhắn tới. Thẩm Tinh Hà dừng một chút, đánh một dòng chữ, tắt di động, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bị mây đen che khuất. Không còn chói mắt, Thẩm Tinh Hà đứng dưới mái hiên bức tường xanh, dưới chân là rêu xanh tươi tốt. Tay kéo vali hành lý được nới lỏng, nàng duỗi tay nhặt một chiếc lá rụng, cúi đầu nghe nghe, trong hương lá không còn có nhớ nhung, cách chương.